Ma thần thiên quân, chương 811, Hoàng Tuyền lão tổ đuổi đến. Khóc chuyện audio.com, chấm, huỳnh, đoàng, liên miên tiếng nổ vang lên. Hư không loạn lưu khắp nơi bay loạn. Chỗ hoang thải tự nhiên trôi nổi này lại càng thêm hoang tàn đổ nát. Tuy nói là hỗn chiến nhưng sáu cái thái sơ sinh linh phân thân hiện tại đã như làm chủ chiến trường. Chém giết không ít vực ngoại tu giả. Thời gian mới cũng chỉ một khắc đồng hồ trôi qua nhưng đã có hơn 40 vị cường giả nuốt hận. Trong đó có một số kẻ chỉ là bị đánh trọng thương mất sức chiến đấu. Hôn mê ngã xuống khu vực loạn thạch lại bị thiên quân âm thầm xuất thủ. Nhất thích lấy mạng mà không hề kinh động bất luận kẻ nào. Dù sao thì chiến trước phía trước hiện đang đi vào cao tốc. Đã không có ai nhìn xuống bên dưới loạn thạch. Hình đại nhân, ta không phải là người của Thái Huyền Môn, hiện tại rút đi có được hay không? Nữ phụ lục cực hỗn độn cảnh đang cùng mấy cái cường giả kịch chiến với hình đột nhiên tách ra vòng chiến nói. Nàng nội tâm hiện tại đương nhiên là vô cùng thống hận hình nhưng không dám nói ra. Kỳ thực nếu nàng cùng phương chấn thần dùng toàn lực công kích hình thì thắng bại bên nào còn khó nói. Cái khó ở đây nhưng chính là chân thân của hình. Đó là tồn tại mà không những là nàng, thậm chí là thế lực đứng sau nàng cũng không dám đắc tội. Hiện tại nếu đem chỗ phân thân này đánh bại, thậm chí là giết chết thì không biết tương lai sẽ là như thế nào đâu. Nếu chân thân của hình chạy đến tìm nàng tính sổ thì đúng thực là được còn nhiều hơn mất. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại đã trễ rồi. Hình hai mắt hơi chút híp lại nhìn về phía mỹ phụ kia cười lạnh nói. Hắn điều khiển trên tay là lôi đình lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn điều động lại không phải là thiên phạt chi lực. Thay vào đó là một loại càng thêm tối nghĩa lực lượng. Nó huyền bí mà thâm ảo. So với đơn thuần một loại trung cực lực lượng thì cường hoàng. Thần bí hơn nhiều, không chút để ý đến lời của mỹ phụ kia. Hắn lại tiếp tục xuất thủ. Mục tiêu là một cái ngũ cực hỗn độn cảnh. Hừ, nếu như vậy thì cũng chỉ có thể đắc tội thôi. Mỹ phụ nghe vậy thì cũng không nhịn nữa lạnh lùng nói. Nàng chịu đựng cũng có giới hạn mà thôi. Đối phương cường đại nhưng cứ như vậy vô lý muốn ép nàng vào chỗ chết. Như vậy thì cũng chỉ có thể đứng lên phản kháng mới được. Ông, bên cạnh đó phương chấn thần vốn là mục tiêu công kích chủ yếu của hình thì ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh đánh về phía hình. Không có cách, hình là muốn có manh mối vũ trụ chi tử từ Thái Huyền Môn bọn hắn. Điều này cho thấy rằng cho dù hắn có làm sao cũng không thể thay đổi được ý nghĩ của hình. Chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Lúc trước mỹ phụ kia còn có cố kỵ nên bọn hắn bị hình áp chế gắt gao. Hiện tại nhưng đã có thể tìm lại được một chút sổ sách. Huỳnh, dầm, tình huống của mấy chỗ khác cùng khu vực này cũng không khác nhiều. Ban đầu đám vực ngoại cường giả còn có rất nhiều cố kỵ nên không làm ra phản kháng tích cực. Thế nhưng càng về sau đám thái sơ sinh linh thật đúng là cắn lấy không nhả. Để bảo toàn mạng sống của chính mình, bọn hắn không thể không dốc toàn lực chống lại mấy cái thái sơ sinh linh. Hiện tại chính là trong lòng có quỷ trầm hồng cũng điên cuồng công kích vũ. Đây cũng chính là chỗ duy nhất trên chiến trường mà thái sơ sinh linh nhóm bị áp chế. Vũ thực lực có lẽ cũng chỉ có thể nhỉnh hơn trầm hồng tí tẹo mà thôi. Thần thông biến hóa đa đoan hơn một chút, thế nhưng ở đây còn có thần quân cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh khác. Kết quả là vũ bị áp chế lại không ít, thậm chí càng là có xu hướng bại trận. Thiên vũ bảo, vũ đương nhiên cũng nhận ra tình thế này. Trầm hồng lực công kích không kém nàng thì thôi, thần quân kia cũng là một cái quỷ dị thực lực không dưới ngũ cực hỗn độn cảnh. Biến hóa vô cùng khó nắm bắt, lại thêm bốn cái ngũ cực hỗn độn cảnh trợ trận, áp lực dồn về phía nàng càng lúc càng tăng, khẽ gầm lên một tiếng thì hư không vô số hắc thủy đột nhiên tụ lại. Từng cái khối cầu hắc thủy thành hình, trong đó tỏa ra lực lượng đáng sợ đến cực hạn. Không có dừng lại bao nhiêu thì nàng lập tức đem chúng đẩy ra xung quanh đánh về phía mấy người thần quân. Lùi, trầm hồng ánh mắt lập tức biến đổi hô lên. Thần quân cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh kia hiện tại cũng không bắt bẻ so đo cái gì. Cũng theo hiệu lệnh của Trầm Hồng nói. Đây kỳ thực mà nói thì là do mấy người cũng nhận được vũ một chiêu này độc ác. Đem những thủy cầu thành lực lượng hỗn loạn bộc phát. Nếu bọn hắn không may chúng phải thì sẽ không được dễ chịu. Chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Hoành, hoành, tiếp đó chính là từng tiếng bạo tạc kinh người vang lên. Lực lượng cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng đem Trầm Hồng cùng thần quân mấy người đẩy lùi về phía sau. Trước mặt từng cái tối sầm lại, mà Vũ cũng nhân cơ hội này hóa thành một dòng nước đánh thẳng về phía thần quân. Người một thân đạo thuật đúng là vô cùng quỷ dị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối thì tất cả đều là hư vọng. Vũ một cái lóe lên đã đến trước mặt thần quân. Một trưởng không có chút nào huyền niệm đã vỗ lên ngực thần quân. Người sau một chút phản ứng cũng không kịp. Vậy còn khó nói. Vũ một trưởng vỗ đến thì thần quân hai mắt cũng khẽ híp lại. Toàn thân tại một khắc lập tức hóa thành vô số bạch sắc quang tử. Vũ một trưởng kinh khủng cứ như thế vỗ vào hư không. Ông, ông, suy, bạch sắc quang tử cũng không có lao về phía Vũ mà lại tách sang một bên. Cách nguyên bản vị trí hơn 10 trượng thần quân một lần nữa tụ lại. Tụ lại thân hình một khắc thì mi tâm của hắn cũng theo đó sáng lên. Một đạo tử quang điên cuồng phóng đại trực tiếp đánh về phía Vũ. Thần hồn công kích, Vũ cảm nhận được đạo công kích này uy năng thì không nhịn được kinh hô. Từ lần trước cùng thiên quân kịch chiến, biết được điểm yếu của mình là như thế nào thì nàng đương nhiên phải có chuẩn bị. Trên người y phục đột nhiên sáng lên, lôi đình khí tức đột nhiên sinh ra đem toàn bộ thân thể che lại. Ông, suy, thần quân công kích đương nhiên chính là thông thiên nhãn diệt hồn chi quang. Nó uy năng hiện tại là vô cùng khó đoán thế nhưng trên y phục của Vũ xuất hiện lôi đình cũng không phải tầm thường. Công kích của thần quân dĩ nhiên lại không có chút nào đánh được lên người Vũ. Hoàn toàn không có chút nào tổn hại. Song phương cao tốc công kích nhưng đều không làm gì được đối phương thì đều không hẹn mà gặp dừng lại quan sát đối thủ. Trầm Hồng cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh cũng đến gần chỗ thần quân nghiêm nghị vô cùng nhìn Vũ. Trong mắt hiện tại đều đã ít đi một phần kiêng kỵ. Thay vào đó là tự tin, bọn hắn liên thủ tuyệt đối có khả năng đem Vũ đánh bại. Các ngươi thấy chứ, thần quân cũng không nhìn Vũ mà quay đầu nhìn Trầm Hồng cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh khác hỏi. Bọn hắn có thể có được tu vi không kém lục cực hỗn độn cảnh. Lực lượng phảng phất như là vô cùng vô tận nhưng linh hồn tu vi lại có hạn chế rất lớn. Tại hỗn độn cảnh tầng thứ nhiều nhất chỉ đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Tuyệt không đến hậu kỳ, Trầm Hồng hai mắt híp lại gật đầu nói. Mấu chốt nhất chính là trên y phục của nàng ta y phục. Nó có khả năng là tự hình xuất thủ, có tác dụng diệt hồn, ngăn chặn lại công kích linh hồn. Nếu chúng ta có thể đem nó đánh tan thì đánh bại Vũ sẽ không phải chuyện quá khó. Thần quân gật đầu chỉ trên người Vũ y phục nói. Thần quân cùng Trầm Hồng cứ như vậy không chút kiêng nể nói chuyện ngay trước mặt để cho Vũ vô cùng tức giận. Trên mặt càng lúc càng lạnh. Kia không phải nói bọn hắn mấy cái sâu kiến ngược lại đang khinh thường nàng sao? Ngay tại trước mặt nàng nói chuyện đánh bại nàng, tuy hiện tại chỉ là một cỗ phân thân nhưng đã được bản thể hàng lâm lực lượng thì cũng sẽ có bản thể một phần ý chí. Hiện tại bị sỉ nhục như thế thì làm sao có thể chấp nhận được? Hừ, đột nhiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này không hề có chút nào uy năng công kích nhưng nó âm điệu lại vô cùng cổ quái. Đằng xa đang giết đến sôi máu năm cái thái sơ sinh linh cũng đều hơi chút kinh ngạc rồi tách ra đối thủ nhìn về phía Vũ. Mấy cái thái sơ sinh linh đột nhiên dừng lại thì một đám vực ngoại cường giả đều không có tiếp tục công kích. Từng cái dùng ánh mắt âm trầm bất định nhìn đám thái sơ sinh linh. Bọn hắn hiện tại chỉ e đều là tiến thối lưỡng nan. Nếu không làm được tuyệt tình, bỏ qua tất cả cố kỵ mà đánh giết đám thái sơ sinh linh này thì bọn hắn chỉ e sẽ có kết quả không được thoải mái. Ta không cùng các ngươi chia chỗ tiểu vũ trụ này lợi ích. Chỉ muốn các ngươi đem những kẻ ở đây giết, một cái cũng không tha. Vũ nhìn về phía đại chiến trường lạnh lùng phán tử. Trước đây ở trong tay thiên quân gặp thiệt lớn để nàng canh cánh trong lòng không thôi. Thề sẽ phải đem thiên quân chém giết, nhưng còn chưa gặp được thiên quân thì đã gặp mấy cái khác càng thêm đáng chết. Nàng hiện tại chỉ muốn đem những kẻ này diệt sạch. Chỉ có như vậy thì nàng mới có thể thoải mái. Ồ, cái giao dịch này ta nhận. Phản ứng đầu tiên nhất chính là hình. Hắn hơi chút nghiêng đầu một chút nói. Nói đoạn thì lập tức đã hóa thành lôi đình xuất hiện bên cạnh Vũ. Còn lại bốn vị thái sơ sinh linh khác cũng liền làm ra phản ứng. Cả đám đều đi đến bên cạnh Vũ. Có thể không cần chia cho Vũ một phần thì bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thu được nhiều hơn. Đối với chân thân vô cùng có lợi. Hành vi của đám thái sơ sinh linh tràn đầy cổ quái để cho người ở đây từng cái không hiểu. Thế nhưng câu nói kia của Vũ liền để cho cả đám thần kinh căng thẳng. Nàng kia nhưng lại muốn đem toàn bộ cường giả ở đây chôn giết. Như vậy cũng thực là bá đạo vô cùng. Tất cả cường giả bao quát cả thần quân đều lập tức đề thăng tinh thần đến cực hạn. Bọn hắn tuy rằng đông người nhưng cũng là hai nhóm rời rạc. Chia ra đánh chúng ta chưa chắc có cái gì lợi thế, nhưng nếu chúng ta tập trung lực lượng lại rồi tổng tấn công tiêu diệt từng bộ phận thì chiến thắng đã ở trong tầm tay. Hình liếc nhìn xung quanh lạnh nhạt nói. Tại lúc đám người vực ngoại cường giả phân tích thái sơ sinh linh 6 người thì bọn hắn cũng nhìn ra được đám cường giả vực ngoại ở đây cũng không phải rất đoàn kết, khai thác được cái kẽ hở này thì kẻ thắng chắc chắn là thái sơ sinh linh một phương. Mà hình đã đoán ra được thì có thể biết được kết quả làm sao a hát. Giết, nói đoạn không lâu thì hình nhìn chằm chằm hướng thần quân cùng Trầm Hồng và mấy vị ngũ cực hỗn độn cảnh quát lớn. Theo hắn thân hình lao đến thì phía sau 5 cái thái sơ sinh linh cũng lập tức đuổi đến. Tập trung lực lượng của 6 vị thái sơ sinh linh lại một chỗ thì liệu ai có thể cản được? Đáp án là không, mau tránh, hoành, hự, Trầm Hồng nhìn thấy công kích khủng bố như thế thì cũng không dám ngạnh kháng. Gầm lên một tiếng thì lập tức tránh sang một bên, thần quân cũng là như thế lập tức lách qua một bên. Thế nhưng vẫn có kẻ xấu số không được may mắn. 2 trong 4 bị ngũ cực hỗn độn cảnh kia lập tức bị đánh trúng phun máu phè phè. Rên lên đau đớn thì cũng bị đánh ngược về phía sau. Mau đến giúp bọn hắn. Bên khác đám cường giả vực ngoại cũng nhìn ra được tình huống nguy hiểm. Cái kia trung niên nhân lục cực hỗn độn cảnh là cái đi trước tiên gầm lên. Trong lúc đó thì cũng đánh về phía mấy người hình. Một chút sợ hãi cũng không có. Ông, ông, hình cùng 5 cái thái sơ sinh linh khác như là một cái mũi khoan trực diện đánh vào bên trong đám cường giả. Nơi nó đi qua thì đám cường giả vực ngoại đều không dám ngạnh kháng. Né được liền né, nếu là không kịp thì mới va chạm. Hậu quả đương nhiên không cần nói nhiều. 6 cái thái sơ sinh linh cứ như thế công kích. Bất luận là kẻ nào chặn lại công kích đều phải chặn lại là 2 hoặc 3 cái thái sơ sinh linh. Đây cơ bản là chuyện không có kẻ nào có thể làm được. Thử hỏi ở đát có kẻ nào có thể tranh phong được với thủ đoạn hợp kích này của 6 cái thái sơ sinh linh. Chớ có làm càn, lúc này lại bất chợt xảy ra dị biến. Một giọng nói thâm trầm mà tang thương lâu đời vang lên. Một cái âm u thần bí hình chiếu thế giới đột nhiên nhô ra từ hư không đập về phía 6 cái thái sơ sinh linh. Nó uy năng nhưng đúng là không thể hình dung được. Cả thiên địa như đều sụp xuống đánh về phía hình mấy người. Lớn mật, hình mấy người nhìn đến thì đều không nhịn được nhíu mày. Người trước lực lượng bùng phát quát lớn. Đồng thời với đó thì cũng lập tức phối hợp với 5 cái thái sơ sinh linh còn lại vận chuyển công kích đánh về phía cái thế giới hình chiếu kia. Hoành, huỳnh, không thể hình dung được tiếng va chạm có bao nhiêu đáng sợ. Lực lượng dư chấn phô thiên cái địa quét ra 4 phương 8 hướng. Chính là thần quân mấy người cũng đều không nhịn được mà lùi lại một bước. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn kẻ bí ẩn xuất thủ kia. Mà không. Nói đúng hơn thì là thiên quân đang kinh ngạc nhìn trên thiên không đạo nhân cảnh uy nghiêm bất phàm kia. Hắc, không nghĩ đến Hoàng Tuyền lão tổ ngươi lại cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, rất tốt, Thiên Quân hai mắt híp híp lại nhìn lên thiên không cười quái dị nói. Hắn vốn còn nghĩ phải nhảy vào một chút, xem tình hình này thì có lẽ không cần rồi. Cách chương.